mì mục như vẽ, tuyệt đối là mỹ nữ cực phẩm. Vọng Thiên quần thần, lạnh ngắt như tờ. Người của Đế Phạm Thiên sau khi mở dương, đầy mặt tươi cười hướng về phía mặt không chút thay đổi Vân Thí Thiên, nói. Những thứ phía sau này, chính là những phiên quốc phụ thuộc các chủ ta, vì biểu thị vui mừng mà đặc biệt đưa lên hạ lễ chúc mừng Vọng Thiên quân vương từ xa về đến. Dứt lời, những người phía sau liên tiếp tiến lên, tươi cười đầy mặt, đều tự đưa cái gọi là hạ lễ. Phì Hoàn Yến gầy, đẹp đẽ có, ôn nhu có, nóng bỏng có, văn nhã có, các hình thái mỹ nữ, đó là khuynh thành mà ra, người người đều là sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành. Trong nháy mắt cả nghị chính cung Vọng Thiên nhai đều phát sáng cả lên. Biết rõ Vân Thí Thiên vì một nữ nhân mà chậm trễ thời gian quay về. Nhưng lại đưa đến vô số mỹ nữ cao cấp tâm tư này. Vọng Thiên quần thần, không dám nói một lời, nhất tề trầm mặc. Vân Thí Thiên cao cao tại thượng ngồi, nhìn trước mắt hết thảy, không tỏ bất cứ thái độ gì. Mà Phong Vô Tâm và đám người, góc chuyện audio.com, Yến Trần vốn hẳn là ra mặt giải quyết lại liếc nhau, sau đó mỉm cười quay đầu nhìn về phía Lạc Vũ. Ngươi không phải là vị hôn thê của chủ nhân sao? Nhiều như vậy nữ nhân tới rồi, tự nhiên là ngươi phải ra mặt thu thập. Trong lúc nhất thời, cả triều đại thần toàn bộ đem ánh mắt tập trung tới trên người Lạc Vũ. Cách chương.